Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Mạnh Mẽ Siêu Hồn, chương 360, Mạnh Mẽ Siêu Hồn, gào, một tiếng phẫn nộ rồng ngâm truyền đến, phương xa bụi bặm ngập trời, có to lớn long ảnh đang lăn lộn, kịch liệt dãy giụa, nhấc lên vô số đá vụn xuyên không bay qua, có vẻ rất là thê thảm. Ơ siêu này một con bá vương long. Chiều cao 20 mét, chiều cao 40 mét, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng như vậy một con to lớn tiền sử bá chủ, lại bị một tên thanh niên áp chế. Thân thể từ từ yên tĩnh lại, chỉ thấy, bá vương long mi tâm lấp lóe huyết quang. Thần bí lóe lên liền biến mất rồi. Lâm Dật sắc mặt thở vào nhẹ nhõm, cảm giác thấy hơi mồ hôi lạnh, vừa mới suýt nữa liền thất bại. Tình huống này để hắn có chút giật mình, suy đoán rất khó nô dịch càng nhiều tiền sử mãnh thú. Bởi vì, bản thân ý thức có hạn, nếu là không có một cái mạnh mẽ linh hồn ý chí chống đỡ, không cách nào làm được nô dịch càng nhiều tiền sử sinh vật. Thậm chí, cường đại như vậy tiền sử bá vương long, nô dịch lên càng là vô cùng gian nan. Lâm Dật vừa mới suýt nữa liền thất bại. Mà thất bại kết cục chính là mình ý thức bị trọng thương. Mà bá vương long thì lại linh hồn mất đi mà chết. Hống, bá vương long một trận gầm nhẹ, có vẻ uể oải, thần phục, nhưng, nó bản thân thương thế nghiêm trọng, hiện tại không có một chút nào khí lực đứng lên đến rồi. Chỉ có thể nằm ở đây thở dốc, thân thể cao lớn quả thực khó mà tin nổi. Lâm Dật sắc mặt có chút thán phục, nhìn trước mắt bá vương long. Nhẹ nhàng mơn trớn này cứng rắn thân thể, cảm giác một đạo đạo ngân tích lan tràn, những này là một loại dấu vết cổ xưa, đến từ bá vương long huyết mạch, nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy, những này vết tích đan chéo lên, dường như muốn hóa ra một viên lại một viên vảy, đây là huyết mạch chính đang từ từ tăng cao, mới hiển hiện ra huyết mạch sức mạnh, biểu hiện ra thân thể ở ngoài, uống xong. Lâm Dật lấy ra một thùng đại địa linh dịch, trực tiếp quán cho bá vương long uống vào, to lớn mõm rồng một tấm, ủng ục miệng vừa hạ xuống, dường như liền từng ngụm nước cũng không bằng, nhưng, này một luồng linh dịch nhưng ẩn năng lượng bàng bạc, cuốn sạch lấy bá vương long thân thể, khôi phục thương thế, sau đó tăng cao bá vương long thân trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết, khí thức càng ngày càng mạnh. So với trước mạnh mẽ 2 phần 10 khoảng trường, tình huống này, nhìn ra Lâm Dật sắc mặt chấn động, trừng mắt trước mắt ầm ầm đứng lên đến bá vương long. Này một con bá vương long, liền đúng là một con thế lực bá chủ, không thẹn là tiền sử bá chủ một trong. Lâm Dật nhìn hưng phấn, nhảy lên một cái, đứng bá vương long trên thân thể. Tiếp theo, một luồng ầm ầm truyền đến, đại địa chấn đãng. Cây cối ầm ầm sụp đổ, bá vương long tốc độ cực kỳ mãnh liệt, một đường nghiền ép mà đi. Thời khắc này, Lâm Dật tâm tình khoan khoái, bắt được một con bá vương long thay đi bộ, hơn nữa vẫn là như vậy một con to lớn bá vương long. Hắn lúc trước gặp phải này một con màu đen kiếm sỉ hồ. Kỳ thực chính là muốn bắt đến làm vật cưỡi, có thể xuất hiện con này bá vương long sau liền thay đổi chủ ý. Hiện tại, màu đen kiếm sỉ hổ thi thể đã bị lấy đi, chộp tới này con bá vương long nhanh chóng chạy đi, dọc theo đường đi, vô số tiền sử sinh vật dồn dập chạy trốn, bị này một luồng khủng bố long uy kinh sợ, không một dám ngăn trở. Lâm Dật nhìn không nói gì, không có một con mãnh thú chặn đường, như vậy hắn làm sao mài rũa đây? Kỳ thực, đối với những này liền bá vương long uy thế đều không thể chống lại mãnh thú. Giết lên thật sự như dẫm con kiến giống như vậy, thực sự không cái gì mài rũa cơ hội, thậm chí, liền dưới thân con này bá vương long, đều không làm được một cái mài rũa tác dụng, Lâm Dật chỉ có thể ai thán, mình xem ra muốn mài rũa là không làm được, cảm giác thấy hơi thất vọng, hả, đột nhiên. Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn chằm chằm phương xa núi lớn, nơi đó có một luồng mãnh liệt khí tức, hắn trầm tư một hồi, trong lòng bỗng nhiên hơi động, nhớ tới đến luồng hơi thở này gợn sóng, luồng hơi thở này, dĩ nhiên cùng thượng cổ thiết huyết tộc khí thức như thế. Gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, hắn dặn dò Bá Vương Long, nhanh chóng tiếp cận đi qua, muốn xem cho rõ ngọn ngành, nếu là thiết huyết tộc mà nói liền thuận lợi tiêu diệt. Bên trong ngọn núi lớn, truyền đến một luồng nhẹ nhàng chấn động, sau đó càng ngày càng mãnh liệt, gây nên một đám người chú ý. Đây là một đám thiết huyết tộc chiến binh, đang ở đây bên trong trốn nghỉ ngơi, sắc mặt không phải rất tốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có hung thú đến? Một tên thiết huyết tộc đội trưởng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Phía sau tùy tùng một đám người, số lượng ít nhất có hơn 100, những này thiết huyết tộc chiến binh khí tức rất cường đại. Nhưng đáng tiếc bị giết hội tránh né nhập nơi này, giờ khắc này. Theo chấn động truyền đến, này 100 thiết huyết tộc nhân sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được một loại khốc liệt khí tức tiếp cận, này mới cảm giác được có cái gì mạnh mẽ hung thú đến. Ầm, quả nhiên, phía trước cây mộc nhất chấn động, một khối to lớn nham thạch chia 5 x 7, nhấc lên một luồng trùng thiên bụi mù, thế nhưng, làm một đạo quái vật khổng lồ lao ra bụi mù sau. Rốt cục để những này thiết huyết tộc nhân sắc mặt thay đổi. Cầm đầu thiết huyết tộc đội trưởng sắc mặt ngơ ngác, cả kinh kêu lên, là khắp nơi hoang long, hơn nữa huyết mạch thuần túy, đã sinh ra một luồng long lân, thực lực mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, đáng chết, con này hoang long bên trên có người. Một tên thiết huyết binh sĩ sắc mặt chấn động, đỉnh đầu thanh sắt bình thường tóc bay lượn, truyền đến tiếng leng keng. Đón lấy, hết thảy thiết huyết tộc chiến binh đều sợ hãi, bởi vì nhìn thấy hoang long bên trên chính đứng thẳng một bóng người. Đây là một tên loài người, bọn họ vừa vặn bị nhân tộc giết bại, bây giờ nhìn thấy nhân tộc đã nghĩ chạy trốn. Huống hồ là nhìn thấy tình cảnh như vậy, một tên loài người cưỡi cao 20 mét hoang long đến. Quả thực chính là một cái đáng sợ hình ảnh, chạy, không rõ ràng ai hô một tiếng. Hơn 100 thiết huyết tộc chiến binh lập tức quay đầu. Cưỡi thiết huyết cự thú chạy trốn. Thế nhưng, đứng hoang thân rồng thể trên Lâm Dật lộ ra từng tia cười gằn. Nhìn chằm chằm những này chạy trốn thiết huyết tộc nhân, bước chân hắn hơi động. Dưới thân Bá Vương Long ngang nhiên gào thét, ầm ầm vọt một cái. Há mồm chính là một cái. Hai tên thiết huyết tộc nhân liên quan vật cưỡi thiết huyết cự thú đều bị một cái nuốt xuống. Đây là một loại tràng cảnh đáng sợ, để này còn lại thiết huyết tộc chiến binh càng sợ hãi. Điên cuồng tư tán chạy trốn. Đáng tiếc, những này thiết huyết tộc cự thú kỵ binh, làm sao có khả năng chạy trốn quá Lâm Dật dưới thân Bá Vương Long. Quả nhiên, không có mấy lần, trong rừng rậm truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hơn 100 thiết huyết kỵ binh, liền như vậy bị hung tàn Bá Vương Long thôn giết. Không một lọt lưới, chỉ còn lại dưới tên kia mạnh mẽ nhất thiết huyết tộc đội trưởng. Nhân tộc, ngươi bắt nạt ta thiết huyết tộc, người đội trưởng này thê thảm rít gào, trừng mắt từng bước đi tới Bá Vương Long, nhưng không có nuốt vào hắn. Bởi vì, trên thân thể Lâm Dật chính nhìn chằm chằm này thiết huyết đội trưởng. Cả người tràn ngập sát cơ, Lâm Dật cười lạnh nói, các ngươi thiết huyết tộc có bao nhiêu tộc nhân xuất hiện? Đến từ nơi nào đi ra? Ha ha ha, này thiết huyết tộc đội trưởng bỗng nhiên cười to lên, điên cuồng cực kỳ, gầm hét lên, nhân tộc, muốn biết bộ tộc ta bí mật, ngươi quả thực chính là vọng tưởng hừ. Lâm Dật sắc mặt lạnh dưới, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng không nói ta liền không cách nào biết rồi. Vốn không muốn bắt ngươi linh hồn ý thức. Thế nhưng ngươi mình không chịu hợp tác thì đừng trách ta, không? Ngươi dám, tên kia thiết huyết đội trưởng sắc mặt sợ hãi, hiển nhiên rõ ràng cái gì là lấy ra linh hồn ý thức. Đây là muốn lấy mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp linh hồn của hắn ý thức. Cũng mạnh mẽ chọn đọc vật mình muốn, nếu là lấy trước, Lâm Dật khẳng định không cách nào làm được, thậm chí ngay cả có năng lực như vậy còn không rõ ràng là mơ siêu thế nhưng... Từ khi thảm ngộ này thượng cổ phù văn cùng hư không trận văn sau khi mình cảm giác có thể làm như thế, hiện tại, hắn chính là muốn thử một chút, mạnh mẽ chọn đọc này Thiết Huyết tộc đội trưởng linh hồn ý thức ký ức. Chỉ thấy, Lâm Giật lắc mình mà đến, một tay trần áp, khiến cho này một tên muốn phản kháng Thiết Huyết đội trưởng sợ hãi. Ngươi không thể làm như thế, sẽ phải chịu bộ tộc ta cường giả truy sát. Thiết Huyết tộc đội trưởng sợ hãi, thê thảm rít gào, nhưng đáng tiếc bị một luồng bay lượn phù văn trấn áp. Sau đó, liền thấy Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, khắc họa từng đạo thần bí sợi tơ, đan xen vào nhau, hình thành một loại đáng sợ trận văn. Đây là loại nhỏ hư không trận văn, bị khắc họa sau khi ra ngoài, để Lâm Giật nhanh chóng đánh vào này Thiết Huyết tộc nhân Mi Tâm Siêu trong phút chốc. Tên này Thiết Huyết đội trưởng thân thể cứng ngắc, cả người há hốc mồm, bởi vì linh hồn thức hải bị cầm cố. Đi ra cho ta, Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay một chụp, từ này Thiết Huyết tộc đội trưởng Mi Tâm chậm rãi lôi ra một cái thần bí trận văn. Mà ở trận văn trung tâm dĩ nhiên trấn áp phong tỏa một luồng ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được là một bóng người. Đây là Thiết Huyết tộc đội trưởng linh hồn ý thức. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật sắc mặt vui sướng lại giật mình. Vui sướng chính là có thể thành công. Mà giật mình chính là, này dĩ nhiên có thể mạnh mẽ trấn áp sinh linh linh hồn ý thức. Quả thực chính là quá khủng bố. Tình huống này, để hắn có chút lẫm liệt. Cảm giác nhất định phải cảnh giác phương diện này đồ vật. Bằng không, tương lai nói đều còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Hiện tại, chính là chọn đọc này một tên Thiết Huyết đội trưởng ký ức. Này Thiết Huyết tộc đội trưởng linh hồn, đang điên cuồng rít gào, giãy giụa, nhưng đáng tiếc không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị một luồng to lớn ý chí trấn áp lại. Thậm chí từng điểm thăm dò linh hồn của hắn ý thức. Một luồng hùng vị ký ức bị đọc ra, Lâm Giật sắc mặt chấn động, từ một tiếp thu này cỗ ký ức bắt đầu, thì có vô số hình ảnh lấp lóe, liên quan với này Thiết Huyết tộc đội trưởng một đời hùng vị ký ức. Đây là một luồng quý giá tri thức, sắc mặt hắn mừng như điên, điên cuồng rút lấy này một luồng ký ức, nhanh chóng nuốt chửng lên. Hóa thành mình biết thức hải đại dương, đây là một loại cực kỳ vật quý giá, rất nhiều bí ẩn mình không rõ ràng, hiện tại có cơ hội này tự nhiên không cho bỏ qua. Lớn mật, ai đánh cắp bộ tộc ta linh hồn ký ức, thế nhưng, làm Lâm Giật chọn đọc đến một cái hạt nhân, đã nghĩ nuốt vào đến thời điểm, phát sinh bất ngờ, từ tên này Thiết Huyết tộc linh hồn trong trung tâm bộ. Dĩ nhiên truyền ra một tiếng khủng bố rít gào, nương theo một luồng hùng vĩ vô biên năng lượng, ầm một tiếng, liền đem ý của hắn thức cho đập vỡ tan. Phốc, Lâm Giật thân thể loạng choạng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, tinh thần ý niệm chịu đến xung kích, suýt nữa bị này một luồng năng lượng vọt vào thức hải. May là bị Mi Tâm một luồng huyết quang đập vỡ tan, mới không có càng đại thương hơn làm hại. Sắc mặt hắn chấn động, trừng mắt trước mắt đã chết đi Thiết Huyết tộc đội trưởng. Này linh hồn đã tiêu tan không gặp, hơn nữa, liền ngay cả hắn khắc họa đi ra trận văn đều tan vỡ tiêu tan. Phảng phất bị một loại thần bí năng lượng mạnh mẽ cho đập vỡ tan. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật nội tâm có chút sợ hãi. Này Thiết Huyết tộc linh hồn hạt nhân, dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy đáng sợ năng lượng. Thậm chí này một tiếng giống to, suýt nữa trọng thương linh hồn của hắn ý thức, thật đáng sợ, những này thượng cổ trùng tộc, không có đơn giản như vậy, xem ra ta tương lai muốn thật cẩn thận, nhưng đáng tiếc không có có thể đi vào này linh hồn hạt nhân. Bằng không liền có thể hiểu rõ đến Thiết Huyết tộc vô thượng bí mật, Lâm Giật tự lẩm bẩm. Có chút tiếc hận, bất quá, hắn tuy rằng đáng tiếc, vẫn như cũ có cực kỳ thu hoạch lớn. Từ này Thiết Huyết tộc đội trưởng linh hồn trong ký ức, thu được một luồng bàng bạc hùng vĩ tri thức, rất nhiều bí ẩn là hắn trước đây không cách nào nhìn thấy, càng không cách nào chạm đến cùng hiểu rõ đến đồ vật. Rất quý giá, hết chương.